Vạn đạo Long Hoàng, chương 1478, từng bước nguy cơ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thiên không bên trong, có cự điều kinh khủng như vậy tồn tại. Bọn họ không dám ở thiên không phi hành, chỉ có thể ở trên đại địa chạy vội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này mặt đất cũng là cực kỳ quái dị, hố hố trũng oa, giống như là bị thứ gì hủ thực đồng dạng, kỳ dị đến cực điểm. Những cái kia hắc sắc cổ thụ liền cắm rễ ở dạng này trên mặt đất. Hậu phương còn lại 4 cái võ hoàng thất trọng cường giả ở rừng rậm bên trong không ngừng xuyên toa, tốc độ kinh người, hướng về Lục Minh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chỉ có thể trốn. Lấy hắn hiện tại chiến lực, coi như đối mặt một cái võ hoàng thất trọng cường giả, đều không có bất luận cái gì thắng lợi khả năng. Thậm chí sẽ bị đánh giết. Huống chi là 4 cái võ hoàng thất trọng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, đằng sau vang lên một tiếng hét thảm. Lục Minh vô ý thức xem xét, thấy được một cái võ hoàng thất trọng cường giả dẫm ở một đống hắc sắc bùn nhão. Bùn nhão lập tức tràn ngập ra một cỗ hắc sắc khí thể. Cường giả kia bị cỗ này hắc sắc khí thể xông lên, phát ra thê lương kêu thảm. Sau đó ở cái khác mấy người kinh hãi ánh mắt bên trong, trực tiếp bị hủ thực, biến thành một bãi bùn nhão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xào huyệt, đây là cái quỷ gì địa phương a? Lục Minh trong lòng kêu to. Trên mặt thấm ra mồ hôi lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái võ hoàng thất trọng cường giả dẫm cùng một chỗ hắc sắc bùn nhão mà thôi. Cứ như vậy chết. Vừa mới, Lục Minh cũng đi qua khối kia bùn nhão, còn tốt không dẫm đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này, đơn giản từng bước nguy cơ. Còn lại 3 cái võ hoàng thất trọng, sắc mặt mang theo vẻ sợ hãi, nhưng vẫn như cũ hướng về Lục Minh đuổi theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này không thích hợp, làm sao như thế bán mạng, lưu luyến không rời hướng ta đuổi theo. Lục Minh trong lòng lóe qua vẻ nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là nói chỉ là ma hách bởi vì Tạ Niệm Khanh vấn đề, tranh giành tình nhân, muốn diệt trừ hắn, cũng không cần như thế bán mạng a, lại như vậy nguy hiểm địa phương. Sớm nên ngừng, chẳng lẽ là Phụng Thiên Vũ Ma Tông bên trong cái nào đó đại nhân vật mệnh lệnh. Không thể không truy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong lòng toát ra rất nhiều ý nghĩ. Không lâu sau đó, bọn họ có xông qua hơn ngàn dặm lộ trình. Phía trước, địa thế biến càng thêm phức tạp, xuất hiện rất nhiều sơn phong, hạp cốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, đột nhiên, một đầu to lớn hạp cốc bên trong truyền ra kịch liệt oanh minh thanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, Lục Minh nhìn thấy một nhóm hùng tráng hắc nghiêu chạy ra khỏi hạp cốc, xông về bọn họ. Những cái này hắc nghiêu thể trạng hùng tráng, đại bộ phận cao có thể có 3 mét, dài 5 mét trở lên. Cả người đen kịt, như khối thép rèn đúc mà thành. Hai mắt huyết hồng, cùng phía trước cái kia cự ưng tương tự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, có một chút thể trạng càng lớn, có cao 4 mét, thậm chí cao 5 mét. Bỏ ò. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này hắc nghiêu vừa xuất hiện, liền phát ra giống to, phân tán ra, hướng về Lục Minh bọn họ va chạm mà đến. Bỏ ò, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu cao có thể có 3 mét hắc nghiêu xuất hiện ở Lục Minh phía bên phải. Hai cây nghiêu giác, giống như là hai thanh đao đồng dạng, đánh tới Lục Minh. Lan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thân thể nhoáng một cái, tránh đi hắc nghiêu va chạm, một quyền đánh ra, đụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, đánh vào hắc nghiêu trên người, đem hắc nghiêu đánh bay đi ra ngoài. Cái này hắc nghiêu, ước chừng tương đương với võ hoàng nhất trọng võ giả. Căn bản ngăn không được Lục Minh, bị Lục Minh một quyền đánh bay ra mấy trăm mét, đâm vào một ngọn núi vách tường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toái thạch vẩy ra, sau đó, cái này hắc nghiêu lung lay đầu, lại đứng lên, chuyên cua tui đốt nét. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như thế cứng rắn, Lục Minh kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới hắn một quyền kia, mặc dù không có tận toàn lực, nhưng đồng dạng võ hoàng nhất trọng, nếu là bị đánh trúng vào, tuyệt đối sẽ thân thể nổ tung mà chết. Nhưng cái này hắc nghiêu lại giống như là không có việc gì một dạng. Bỏ ò, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đánh bay một đầu, sau đó lại có hai đầu hắc nghiêu vọt lên. Hai đầu này hắc nghiêu thực lực càng thêm kinh người, đạt đến võ hoàng nhị trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh liên tục hai quyền oanh ra, đem hai đầu này hắc nghiêu đánh bay. Nhưng cùng trước đó đầu kia một dạng, chỉ là lung lay đầu, tựa như không có việc gì đồng dạng đứng lên. Đơn giản liền là cương cân thiết cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn nữa, cái kia sơn cốc bên trong không ngừng có hắc nghiêu lao ra, liếc mắt nhìn đến tối thiểu có hơn 1000 con, nhưng vẫn như cũ không có đến cùng, còn có tiếp tục xông ra. Những cái này hắc nghiêu tu vi kém cỏi nhất đều là võ hoàng nhất trọng cấp bậc mạnh, có võ hoàng nhị trọng, võ hoàng tam trọng, Lục Minh thậm chí còn thấy được võ hoàng lục trọng cấp bậc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, hắc nghiêu nhảy đằng, dẫm đạp đại địa kịch liệt oanh minh, như là địa chấn một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết! Lan, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái Thiên Vũ Ma Tông cao thủ cũng cùng hắc nghiêu phát sinh đại chiến. Hắc sắc đao mang bộc phát, đại quần hắc nghiêu bị chảm bay đi ra ngoài. Một chút yếu nhất, rốt cục bị phá vỡ phòng ngự, bị đánh vì hai đoạn, chảy ra hắc sắc máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỏ ò. Tựa hồ nhận lấy máu tươi kích thích, những cái này hắc nghiêu càng thêm nổi giận. Trong đó đại bộ phận hắc nghiêu đều xông về ba cái kia Thiên Vũ Ma Tông cường giả. Trong đó không thiếu võ hoàng lục trọng tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba cái Thiên Vũ Ma Tông cường giả ngang dọc sát phạt, ba người hợp lực chậm rãi hướng về Lục Minh tới gần. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng bị một nhóm hắc nghiêu vây quanh. Mạnh nhất một đầu, đạt đến võ hoàng ngũ trọng. Đụng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đấm ra một quyền. Oanh kích ở nơi này chỉ võ hoàng ngũ trọng hắc nghiêu trên đầu. Thân thể run lên phía dưới. Lui về sau mấy bước. Chỉ cảm thấy nắm đấm run lên. Thật kinh người lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này hắc nghiêu. Mỗi một đầu lực lượng đều rất kinh người. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thi triển phong nguyên thuật. Ở một đầu hắc nghiêu đỉnh đầu một chút. Thân hình hướng về phía trước xông ra. Nhưng những cái này hắc nghiêu không buông tha. Theo sát Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút hắc nghiêu hai cây nghiêu giác. Thậm chí đánh ra từng đạo hắc quang. Bổ về phía Lục Minh. Lục Minh mở ra hắc vũ xí. Ngăn ở sau lưng. Đem hắc sắc quang mang ngăn cản nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỏ ò, đúng lúc này, một đầu hạp cốc bên trong. Truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nghiêu tiếng giống. Sau đó đại địa chấn động. Một đầu thể trạng kinh người cự nghiêu. Vọt ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này hắc nghiêu, cao có chừng 10 mét, dài 10 vài mét, như một tòa đồi núi nhỏ đồng dạng, tản mát ra kinh người vô cùng khí tức. Bỏ ò, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hắc nghiêu, một lao ra, liền xông về ba cái thiên vũ ma tông cường giả. Ba cái thiên vũ ma tông cường giả, thực lực cường đại, ma khí sôi trào. Tự nhiên so Lục Minh càng thêm có lực hấp dẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, to lớn hắc nghiêu, tứ chi đạp một cái. Nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn mét cự ly. Như một tòa tiểu sơn đồng dạng. Trang hướng trong đó một người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được. Người kia sắc mặt đại biến, một đạo kinh thiên ma đao, hướng về to lớn hắc nghiêu chém đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng to lớn hắc nghiêu tựa như không nhìn thấy, trực tiếp đụng tới, ma đao sụp đổ, cự nghiêu đụng vào cái kia thiên vũ ma tông cường giả trên người. Người kia kêu thảm một tiếng, bị đụng bay đi ra ngoài. Đụng gãy mấy chục khỏa hắc sắc cổ thụ. Không có mảy may khí tức. Va chạm, bị đụng chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hắc nghiêu thực lực mạnh kinh người. Cái khác hai người kinh khủng hướng tứ phương đào tẩu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỏ ò. Hắc sắc cự nghiêu giống to một tiếng. Trên đầu nghiêu giác phát sáng. Hai đạo hắc sắc quang mang. Như hai thanh ma đao đồng dạng. Bay đi ra ngoài. Chém về phía hai cái thiên vũ ma tông cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người lấy ma đao ngăn cản. Nhưng cùng nhau kêu rên một tiếng. Thân thể bị đánh bay đi ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Sau đó, bị vô số hắc sắc đàn châu che mất. Chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo đao mang nhấp nhoáng. Sau đó càng ngày càng yếu ớt. Lúc này, hắc sắc cự nghiêu ánh mắt. Nhìn về phía Lục Minh. Sau đó giống to một tiếng. Hướng về Lục Minh vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xào huyệt. Lục Minh gầm thét một tiếng. Mau để cho Phao Phao mở ra thời không thông đạo. Hướng về phía trước chạy ra khỏi mấy ngàn dặm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.